Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1787, chương 1788, thịt kho tàu đầu sư tử. Smiley, yêu trên, lên, ngươi xem thư võng à, đổi mới nhanh nhất cực phẩm tiên đế ở hoa đều chương mới nhất. Cái kia che thiên nửa bên hư không bóng người to lớn. Nhìn bên trong sơn cốc bên ngoài, từng cái đều là mặt lộ vẻ chấn động lay động, toàn thân tuyết bạch, lông trên tóc thình lình hiện lên động chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Sáng bóng như gợn nước một dạng, ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, chậm rãi chảy xuôi, thân thể bàng đại, chính là một đầu uy vũ ngang ngược sư tử, một đôi như chuông đồng trong con ngươi. Mang theo kiêu căng khó thuần dã tính cùng cao ngạo, một đôi già vân che mặt trời cánh, chậm rãi vỗ, từ nơi này thôn thiên sư tử bên trong, không khỏi tự chủ tịch quyền ra khí tức, khiến cho mọi người đều là trong lòng giật mình. Mau nhìn, mặt trên còn có người. Đang ở này lúc, một cái ba đại cương vực cường giả vội vã chỉ một cái. Khi hắn chứng kiến bóng người chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Diệp Lăng, dĩ nhiên là Lôi Đế Diệp Lăng, là đế quân, ha ha, đế quân trở lại rồi. Cuồng chảnh khí phách treo tạc thiên, ngày, a, đế quân uy vũ, đánh chết đám này vương bát đàn. Diệp Lăng rốt cục trở lại rồi a, cái này tọa kỵ nhưng là châu bò không nên đấy. Trong một sát na, toàn bộ lôi vực đại quân bên trong, đều là lâm vào sôi trào bên trong, từng cái cường giả đều là gào khóc kêu loạn, vô cùng kích động. Diệp Lăng, trong lòng bọn họ tuyệt đối linh hồn cây chủ, dẫn theo bọn họ sáng lập một cái lại một cái kỳ tích, là lôi vực bên trong chí cao vô thượng tồn tại, mà ba đại cương vực cường giả. Chứng kiến Diệp Lăng kéo phong lên sân khấu chi về sau, khuôn mặt sắc không ngừng biến ảo, vừa mới toàn tâm toàn ý khí thế hung hãn, cũng là lập tức phá toái, nhỏ đi chút xuống phía dưới. Hư không trong Diệp Lăng vỗ vỗ to lớn thôn thiên sư tử. Cái này thôn thiên sư tử rất là không cam lòng phủi Diệp Lăng liếc mắt. Thân trên, lên, bạch quang nhất chuyển. Thành phổ thông sư tử cao thấp, bá, bạch quang thiểm thước, Diệp Lăng cùng thôn thiên sư tử tới nơi này sơn cốc bên ngoài. Diệp Lăng, người cái nào làm cho như thế đầu xúc sinh, thật đặc biệt CMN kéo phong a, có rảnh rỗi để cho ta cũng kỵ kỵ, tuyệt đối nhường hâm mộ và ghen ghét a. Một bên tiểu hắc nhếch miệng đi tới, muốn phách vỗ thôn thiên sư tử đầu. Kết quả thôn thiên sư tử trực tiếp lộ ra sâm bạch răng nanh. Khuôn mặt dữ tợn, cẩn thận một chút, người này nhưng là thôn thiên sư tử. Ăn chân long chủ nhân, đừng trêu chọc nó, nếu không đã xảy ra chuyện gì. Người được khóc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Bốn phía cường giả nghe nói như thế tức thì ngây ngẩn cả người. Thôn thiên sư tử, danh tiếng này tốt uy phong a. Ngay cả trời cũng dám nuốt. Lôi đế Diệp Lăng, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Trưởng khống hai đại cương vực lôi đế, lại còn là cửu kiếp hậu kỳ tồn tại, nhưng không nghĩ tới a. Đang ở này lúc, cái kia tử kim đế quân bước ra một bước nhếch miệng nở nụ cười. Cửu kiếp hậu kỳ tiên đế, ở trong mắt bọn họ, căn bản là khiêu lương tiểu sửu. Bên cạnh Xích Phong đế quân cùng Triều Tịch đế quân cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Lăng cường thịnh trở lại, cũng bất quá chỉ là cái cửu kiếp hậu kỳ tiên đế mà thôi. Giết Thanh Nghiêu, đấu giao ma vương, ở trong mắt bọn hắn, nhất định là Diệp cô tiên đám người xuất thủ. Nếu không, Diệp Lăng căn bản không phải đối thủ. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám cười nhạo lão tử. Diệp Lăng xoay người, nghẹo đầu cười nhạt nói. Giờ khắc này, cái kia tử kim đế quân mặt sắc tức thì thay đổi. âm rình bất định, nghiến răng nghiến lợi, nơi đông người phía dưới. Bị Diệp Lăng như thế mắng, cái này Tử Kim Đế Quân làm sao có thể thờ ơ. Hảo một cái Diệp Lăng, dĩ nhiên như vậy tùy tiện, xem ra bổn tọa là nhất định phải cho ngươi một ít dạy dỗ. Để cho ngươi biết, chỉ bằng bối cảnh, còn không có vốn liếng ở bổn tọa trước mặt kiêu ngạo. Cái kia Tử Kim Đế Quân giữ tợn cười, đi phía trước bước ra một bước, chẳng qua nhưng trong nháy mắt bị Mạc Tinh đám người chặn lại. Từng cái đều là hùng hổ, theo thì chuẩn bị mở chiến. Ai, làm cái gì vậy mà? Đều chợt hiện lóe lên. Diệp Lăng cười đẩy mọi người ra, đi tới Tử Kim Đế Quân trước mặt, nhìn Tử Kim Đế Quân cái kia cao ngạo lăng vân mặt, không khỏi tự chủ lắc đầu. Ngươi gương mặt này đặt trước mặt lão tử, ta thật sự có một loại quất chết ngươi xung động, ngươi cảm thấy thế nào? Tử Kim Đế Quân nhất thời ngẩn ra nhãn, lập tức một ngọn lửa vô danh trong nháy mắt tịch quyển hắn cả người. Đặc biệt đầu lên, ong ong trực bính đi. Được rồi, đàm luận chuyện đứng đắn. Lập tức, Diệp Lăng rất là nghiêm túc phất tay, phảng phất cứ như vậy được rồi. Bà, đem, Tử Kim Đế Quân chọc tức, khuôn mặt sắc được kêu là một cái hắc a, thiếu chút nữa thổ huyết. Các ngươi nói, để cho ta độc chiến ba người các ngươi đúng vậy? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Tử Kim Đế Quân giữ tợn cười gật đầu, cũng không chê e lệ. Tấm tắc, ba đại đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, nhưng cũng thật không ngại e lệ. Ba người liên thủ chiến ta một cái, chẳng qua cũng tránh hảo phù hợp các ngươi bọn người kia không biết xấu hổ bản ý. Nếu là thật muốn chiến, cái kia lão tử liền phụng bồi tới cùng, ta cũng muốn nhìn, dám hướng lão tử chiến lợi phẩm đưa tay, đến cùng có bản lãnh gì. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cười nhạt, hướng sau phương lôi vực mọi người phất phất tay, làm cho bọn họ lui sau. Mạc Tinh đám người đều là sững sờ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, tuy nhiên lại sâu hấp một hơi lui. Bọn họ vốn còn muốn khuyên Diệp Lăng, nhưng là muốn đến Diệp Lăng tính khí, vẫn là được rồi. Nếu như đây, cái kia bổn tọa liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Tử Kim Đế Quân giữ tợn cười, một bên Triều Tịch Đế Quân cùng Xích Phong Đế Quân cũng là không có hảo ý nhìn Diệp Lăng. Bọn họ chính là muốn hợp lực vây chiến Diệp Lăng. Ba đại đỉnh nhọn cường giả, phóng nhãn tam giới, dám nói có thể ném đi bọn họ, cơ hồ không có, càng chưa nói một cái vẻn vẹn cửu kiếp hậu kỳ Diệp Lăng. Lập tức, Tử Kim Đế Quân chờ tam đại cự đầu từng cái đều là xua tay, làm cho bốn phía cường giả từng cái đều là lui lại, để lại đầy đủ không gian. Ha, khá lắm, một hồi lão tử ta trước hết đánh chết ngươi. Diệp Lăng hướng cái kia Tử Kim Đế Quân giữ tợn cười. Cái này vương bát đàn, nhưng là thật muốn bị đánh tới chứ. Mà một bên thôn thiên sư tử cũng là ngao ô một tiếng, hướng về phía cái kia Tử Kim Đế Quân mắng nhiếc. Dựa theo quy củ, cái này thôn thiên sư tử là Diệp Lăng tọa kỵ, có thể tham gia chiến đấu. Hanh, Diệp Lăng, ngươi chẳng lẽ muốn lấy một cái tọa kỵ là có thể giúp đỡ đem chúng ta cho trấn áp rồi hả? Ta cho ngươi biết, ý nghĩ kỳ lạ, bổn tọa hôm nay liền làm thịt ngươi cái này sư tử. Là một cái mà địa đạo đạo thịt kho tàu đầu sư tử nếm thử. Ha ha, cái kia Triều Tịch Đế Quân cười lên ha ha. Sau một khắc, cái kia thôn thiên sư tử mặt cúi, liền cùng cái ủ rũ dưa chuột ra tựa như, từng cổ sát khí không nhịn được nhô ra. Thôn thiên, cái này vương bát đản giao cho ngươi, còn lại hai cái vương bát đản giao cho ta, ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Lăng vỗ vỗ cái kia thôn thiên sư tử đầu nói. Lúc này đây thôn thiên sư tử rất hiếm thấy không có trào phúng Diệp Lăng, không có không cam lòng, mà là hăng hái gật đầu. Bạch, sau một khắc, Diệt tiên kiếm nắm chặt nơi tay. Cửu đại tiên anh cũng là vào giờ khắc này. Hoàn toàn thi triển ra. Từng cổ một tinh thuần tiên lực. Tràn ngập ở Diệp Lăng toàn thân. Đến đây đi. Diệp Lăng tay xách diệt tiên kiếm. Giữ tợn cười. Một kinh tâm chiến ý. Phóng lên cao. Ngao ô. Ngay một khắc này. Cái kia thôn thiên sư tử gầm lên giận dữ. Thân thể ầm ầm thay đổi vô cùng to lớn. Hướng về phía cái kia triều tịch đế quân điên cuồng vọt tới. Trong mắt màu đỏ tươi. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.